Chương 283, ám sát chân tướng. Đáng chết không biết tình huống cụ thể, Ân Lưu Phong vô ý thức suy nghĩ, nếu như là hắn hôm qua liền đi triệu linh sư học cùng, bao nhiêu khả năng giúp đỡ chút bận điệu, lúc này chỉ có thể trước chạy tới nhìn một chút. Chỉ mong lão giả kia cứng chắc chút cũng đừng xảy ra chuyện. Mà nghe nói tin tức Yến Du QNZ quyết định cùng đi, nhóc con điểm tâm, cũng chỉ có thể cờ ơ mở tới xe thú đi tới cho ăn. May mắn đại tư mệnh vốn chính là nấu xong mang tới, nếu không thật đúng là không đủ thời gian. Gào A uống vào sữa Yến Tiểu Bảo, còn muốn đưa tay đi lấy hắn nương thân bánh bao. Yến Du bắt được con trai tiểu tay mập, không thể nha. Một, A há mồm biểu thị chính mình có răng Yến Tiểu Bảo, hướng cùng xa người lộ ra được. Hắn vừa dài một chút răng sữa, nói rõ hắn có thể cắn. Yến Du lại vô ý thức nhìn đại tư mệnh liếc mắt, gặp hắn gật đầu. Mới đem tiểu sữa bánh bao đưa cho đứa con yêu, vậy liền cắn một cái, chỉ có thể một ngụm. Gào A cắn một cái phía dưới hơn phân nửa sữa bánh bao Yến Tiểu Bảo, chợt nhớ tới, tại cha hắn còn không có ở bên người thời điểm, hắn là có thể ăn bánh bao nhỏ nghĩ như vậy, nhóc con liền A A kháng nghị. Nuốt xuống lại nói tiếp. Yến Du một bên nói, một bên chọc chọc đứa con yêu tiểu mặt béo, thật mềm, so lúc vừa ra đời sau đó còn mềm, bởi vì mập. Mà dần dần ăn một ngụm tiểu sữa bánh bao Yến Tiểu Bảo, hắn liền bắt đầu cùng hắn cha lý luận, bao, cha, bao, bao, ăn Tiểu Bảo tại cha không cho Tiểu Bảo nấu cơm trước khi ăn cơm, bánh bao đều có thể ăn cao như thế độ khó thể văn ngôn, đại tư mệnh còn nghe đã hiểu, vậy ngươi muốn ăn bên ngoài bánh bao, vẫn là cha nấu cơm cho ngươi cơm lập tức không lời nói Yến Tiểu Bảo, chỉ có thể thành thành thật thật bú sữa mẹ, ngoan đến không được. Thấy được Yến Tử Thiều nhịn cười không được, Tiểu Bảo, nhị cứu cứu mua cho ngươi bánh bao đi, hử, Yến Tiểu Bảo một thăm dò hướng hắn nhị cứu cứu, lấy đó kháng nghị. Cho dù là hiếm thấy tâm tình không tốt Ân Lưu Phong, giờ phút này cũng bị cái này manh thái chân thành ta chọc cười, đống nhiên liền minh bạch, cha hắn hung hăng thúc hắn lấy vợ sinh con dụng ý, ước chừng là vì giải ưu phiền một nhóm người ngồi xe thu tiến nhập triệu linh sư học cung phạm vi. Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được, nơi đây chính là tự thành một giới, giới bên trong linh khí nồng đậm, cực kỳ thích hợp triệu linh sư tu luyện. Yến Tử Thiều giờ phút này QNZ tại giới thiệu, đừng nhìn triệu linh sư học cung phảng phất tồn tại ở trước mắt mọi người, nhưng nó chân chính vị trí chỗ ở, cùng ngoại nhân nhìn thấy vị trí, kỳ thật chênh lệch rất xa, ngoại nhân nhìn thấy chỉ là một bức họa, chân chính nội tại bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa từ ngoại giới nhìn, triệu linh sư học cung chỉ là một tòa học cung, nhưng ở bên trong, chúng ta rất nhanh liền có thể phát hiện, nó không chỉ có học cung, QNZ có liên miên mấy ngàn vạn dặm, phảng phất không có cuối cùng thái hành sơn mạch. Không sai, đó là chúng ta những thứ này học cung đám học sinh lịch luyện chi địa, đều là hồi ức cá Ân Lưu Phong QNZ tốt nghiệp ở triệu linh sư học cung, hắn cùng Yến Tử Thiểu triệu linh sư thiên phú, đều là tại học cung lão sư dẫn đạo phía dưới thức tỉnh. Triệu linh sư học cung chỗ thu học sinh, đều là đại hạ thậm chí Tây Vực, Nam Cương các nơi. Có được triệu linh sư thiên phú 10 tuổi trở xuống hài tử, bình thường mà nói, 18 tuổi tốt nghiệp. Như Yến Tử Diệp bực này đại ca thiên phú trên ta xa, là lấy bị tế tiểu đại nhân lưu lại, có thể nhập học cung thiên môn, bị tế tiểu đại nhân tự thân thụ nghiệp, thiên môn từ trước chỉ lấy 20 cái học sinh, có người học thành, mới có người lại vào. Yến Tử Thiều vừa nhắc tới thân đại ca, cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì có thế bị lưu tại học cung thiên môn bên trong tiếp tục tu luyện học sinh, không có chỗ nào mà không phải là đại hạ đỉnh cấp triệu linh sư, đồng thời cũng là cơ duyên thật tốt người. Dù sao thiên môn không phải hàng năm đều thu học sinh, hơn nữa đã xong nghiệp học sinh QNZ không thu, cho nên cho dù là Ân Lưu Phong, Dương Thiếu Hành những người này, QNZ không có cơ hội vào thiên môn. Là lấy, muốn vào cái này thiên môn, không chỉ có muốn thiên phú tốt, còn phải xem vận khí. Cương cầu không tới. Ta liền đặc biệt hâm mộ Yến đại ca, ta nếu không phải đi học đến sớm, hẳn là cùng hắn cùng giới cha ta nhất định phải đem ta 6 tuổi liền nhét vào đến. Ta thực sự là Ân Lưu Phong nói đến cái này liền muốn nhả ránh, nhưng lại lo lắng lên tình huống không rõ lao cha. Nhưng bọn hắn lúc này mới đem xe thú giao cho học cung trực luân phiên giáo viên, liền nghe đến từ một vị U Đô Vương trung khí 10 phần tiếng la, ở các ngươi đều tới. Ân Lưu Phong lập tức theo tiếng nhìn sang. Phát hiện cha hắn sắc mặt hồng nhuận, tinh khí 10 phần, một chút hư thái đều không có. Cái này cha ngươi tình huống như thế nào? Lập tức tiến lên Ân Lưu Phong còn vô vỗ cha ruột ngực, xác định cái này người không phải giả, càng buồn bực hơn mấy phần. Ân Tầm Dực lại ghét bỏ Vung Mở Nhi tử, làm gì chứ trước mặt mọi người, chú ý thân phận của ngươi, còn có bản vương thân phận, đánh tới vô tới còn thể thống gì không phải, ngươi nếu không còn chuyện gì, ngươi đưa tin cho ta nói bị ám sát, chuyện gì xảy ra. Ân Lưu Phong khắc sâu hoài nghi, ngài cái kia không phải quá tưởng niệm ta, một khắc cũng không thể chờ sao, nói hiệu nói vượn miệng không giữ cửa. Ân Tầm Dực lớn tiếng phủ nhận ở giữa, cũng là ý thức được vấn đề, ngươi nói bản vương cho ngươi đưa tin chẳng lẽ không có. Ân Lưu Phong kinh ngạc. Đương nhiên không có. Ân Tầm Dực có chút khẩn trương, vậy các ngươi gặp được mai phục sao? Không có, ai chẳng lẽ là phải chờ các ngươi trở lại, lại mai phục các ngươi. Ân Tầm Dực vậy liền thật có chút khẩn trương, ai hèn như vậy đơn giản không lọt chỗ nào. Ta đi theo đại tư mệnh cùng cô nãi nãi đâu, ai có thể mai phục ta, chán sống đi. Ân Lưu Phong dựa lưng vào hai tôn đại lao, biểu thị không có chút nào sợ. Ân Tầm Dực suy nghĩ cũng thế, nhưng lại không thể không hỏi được cẩn thận chút, giả tạo rất thật, nếu không ta có thế vô cùng lo lắng, sáng sớm chạy đến ngươi cái đồ khốn La Ho từ hôm qua liền nghe nói ngươi đến rồi, chờ ngươi một ngày, ngươi mới đến, còn nói lúc đầu không sớm như vậy đến rồi, La Ho từ nuôi ngươi như thế đại, để làm gì, ai đừng đánh, ngươi nhìn xem đâu, học cung hiện tại búp bê, đều là sư đệ ta sư muội. Ân Lưu Phong tại phát hiện cha ruột không sau đó, lại bắt đầu sái bảo. Nhị Mao cu nở dê thở dài một hơi, thiếu chủ ngài đừng có địa vị bao phủ, dù sao mọi người đều biết ngài là cái tay ăn chơi. Ân Lưu Phong, hắn vẫn là muốn đổi thuộc hạ mà này lại. Ân Tầm Dực đã tiến lên cùng Yến Du mấy người chào hỏi, đại tư mệnh, Yến các lão, còn có hai vị Yến tiểu bạn, các ngươi là tìm đến Tử Diệp tiểu hữu sao cũng tới nhìn vương gia. Yến Du lên tiếng, vinh hạnh đã đến. Ân Tầm Dực cười tủm tỉm sờ sờ nhóc con, mấy tháng không thấy. Tiểu bảo dáng dấp thật là tốt, năm gần đây họa bút bê đẹp mắt nhiều. Cha cho cha ruột tranh công Yến tiểu bảo, đồng thời mặt mày loan loan cười. Là, có cha chính là tốt. Ân Tầm Dực không cần nghĩ cũng biết, cái này hoa hoa có thế nuôi đến như thế như nước trong eo, chủ yếu công lao khẳng định tại lương phụ đại tư mệnh trên thân. Đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm Tử Diệp tiểu hữu. Tại học cung lại có đoạn một ngày. Ân Tầm Dực, hiển nhiên đối học cung hiện trạng rất quen thuộc. Biết rõ Yến Tử Diệp cụ thể trụ sở. Yến Du cu nở dê không chối từ, dê đặt đến hỏi người ngoài, một đoàn người coi là trùng trùng điệp điệp tiến vào thiên môn, rước lấy không ít học cung học sinh ghé mắt, bất quá những học sinh này ngược lại là không sao cả nghị luận, rất nhanh riêng phần mi nhờ bận biểu riêng phần mi nhờ đi, dù sao việc học nặng nề. Ai, các ngươi đừng nhìn những người này tinh thần tốt đẹp, kỳ thật đều học được nhanh ngất đi, học cung việc học là thật nặng, 3 ngày một tiểu khảo. 10 ngày một đại khảo, mỗi năm học còn có thi toàn quốc, ta hiện tại nhớ tới, sọ não nhỏ đều đau. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Yến Tử Thiểu nhớ tới cái kia đoạn hắc ám khảo thí một ngày, cũng là không muốn một lần nữa, có cái hồi ức liền rất tốt, thật không muốn lại đến một lần. Chủ yếu là học cung giáo viên đều rất lợi hại, nếu là không nghe lời, nhất định bị giáo dục đến hoài nghi nhân sinh, tiếp đó việc học lại thêm gấp đôi, thật là... Tê cả ra đầu, nhưng mỗi một vị học cung học sinh đều cảm tạ Triệu Linh Sư học cung, là bọn hắn thành tựu hiện tại, ngày sau tất cả học sinh, cũng làm cho đám học sinh đều hiểu chỉ có Triệu Linh Sư học cung giáo viên lại dốc túi tương thụ, học cung bên ngoài người sẽ không như thế, cho dù thân nhân, cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Không giữ lại chút nào, thậm chí có thể nói ngậm đắng nuốt cay dẫn đạo, dạy bảo. Không biết Trương giáo viên như thế nào, một hồi muốn đi xem hắn. Ân Lưu Phong vừa nghĩ tới ngày xưa tiên sinh, nội tâm chỉ có tôn kính chi ý, Yến Tử Thiểu cũng thế. Bất quá hai người thổn thức ở giữa, bọn hắn đám người này lại bị một vị lớn tuổi giáo viên gọi lại, các ngươi tìm Yến Tử Diệp đúng, tiên sinh. Yến Tử Thiểu bản năng lấy học sinh lễ nghi, thở dài cúc 90 độ cung lên tiếng. Cái kia tiên sinh cũng trở về vái chào lễ, nói, tới không khéo, Yến Tử Diệp không ở phòng ngủ, các ngươi hướng tế tiểu đại nhân nơi tìm đi. Đa tạ tiên sinh. Đám người đều nói tạ, mới tại Ân Tầm Dực dẫn đường phía dưới, hướng thiên môn chỗ sâu mà đi, kia là tế tiểu y đi hề doán trụ sở nơi sở tại. Chỉ là, mới đi không chốc lát, đại tư mệnh liền ngừng lại, các ngươi hiện tại như thế sau đó. Yến Tử Thiểu thần sắc siết chặt, thế nào có đánh nhau khí tức. Yến Du có thế cảm giác được, phía trước lưu lại có cường đại chiến đấu dư ba. Cái gì Ân Tầm Dực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là tại Triệu Linh Sư bên trong học cung, nhưng chờ đại tư mệnh đi mà quay lại, đem tất cả mọi người dẫn đi lúc, mọi người thấy thật đúng là một mảnh hỗn độn, cái này cũng chưa tính đại ca.